quý vị Phật tử á, là trong bốn cái mùa thì chúng ta thích nhất á, là mùa xuân, phải không? Tại sao chúng ta lại thích mùa xuân mà chúng ta không thích mùa đông, thích mùa thu không, và là không thích mùa hè? Là tại vì cái đặc điểm của từng mùa nó khác nhau. Cái mùa nào mà nó đẹp nhất ở bên ngoài và sự tác động của thời tiết đối với thân tâm của chúng ta nó nhẹ nhàng thì chúng ta thích. Nên cái thông thường con người mình nó hướng ra ngoài, nên cái gì mà làm cho mình dễ chịu mình thích hả? Ví dụ như cái người hàng xóm đi, mỗi khi nói chuyện với mình nghe nó dễ chịu cái mình thích. Chẳng hạn như cái đứa con mình đi, có 5 đứa mà có 2-3 đứa nói toàn là nói sốc không à, còn 2 đứa thì nói rất là dễ chịu. Thì những cái đứa con nào nói dễ chịu chúng ta thương nó hơn, phải không? Như vậy thì chúng ta quen với những cái thuận rồi, còn những cái nghịch là chúng ta không muốn. Ví dụ như chúng ta nói ra một cái lời thì răm rắp mọi người phải theo mình đó. Nếu mọi người không theo mình nói lại này là muốn chống lại nè, phải không? Có một cái ý thành kiến với người đó liền, chống một lần không sao, chống 2, chống 3 lần cái mình thành kiến với người đó liền, tạo thành một cái tâm lý là không có hoan hỷ, không có tha thứ, gọi là chấp ở trong tâm. Nên đó chúng ta buồn vui hờn giận đối với người đó, gọi là ghét, ghét gặp nhau hoài thì nên tới cái quán tắng hội khổ. Nên đó, ngày hôm nay là đầu mùng 2 phải không? Mùng 2 tất nhiên là mùa xuân của Tết Dương Lịch. Bây giờ là ở bên Tây Âu, các cái nước đang ăn Tết và người ta đang đi nghỉ những cái mùa hè, chứ không phải là Tết của mình. Nghỉ những cái mùa xuân chứ. Đây là cũng tùy nước nữa, nhầm nước đó là mùa hè, nhầm nước đó là mùa xuân. Nhưng đối với chúng ta là sắp tiết lập xuân rồi, đây là cuối của mùa đông, gần tiết của lập xuân. Nên chúng ta nói là về với nhau về cánh én và mùa xuân. Thường thường á quý vị Phật tử, chúng ta thấy cái cánh én trao nghiêng trên bầu trời, cái chúng ta là xuân đã về phải không? Nên có những cái người mà ở miền Trung đi xa nhà vào trong miền Nam để làm việc học tập, mỗi khi cánh én về người ta mới làm những cái câu thơ như thế này, là én lại về trời đã vào xuân, con quén án quý, con án vàng xứ Huế, sao đó là vân vân. Ví dụ vậy thì là những cái người con của đất Huế mà vào trong thành phố Hồ Chí Minh hay tỏ đi các nẻo đường thì đem thành công ở tại nơi này và về cho quê hương, người ta nói là những con án quý, con án vàng. Như vậy thì mỗi khi con án quý, con án vàng đi đến đâu thì mùa xuân dệt đi đến đó. Người ta là nhìn ở bên ngoài, mùa xuân thể hiện qua cái bông mai nở phải không? Ngoài miền Bắc á thì có những cái cánh hoa đào và tô điểm lên vài cái cánh én. Nhưng mà đối với thơ của Nguyễn Du á thì tả mùa xuân nó khác nha. Nguyễn Du tả mùa xuân là cỏ non xanh dợn chân trời phải không? Cành lê trắng điểm một vài bông hoa phải không? Như vậy á là tả lúc mà chị em Thí Kiều đi chơi xuân á mà. Như vậy thì người ta là tả hoa mai, hoa đào, nhưng Nguyễn Du là tả cỏ với cành lê, với cái lạ của một cái thi sĩ. Một cái cách nhìn, nhưng mà qua cái cách nhìn đó chúng ta mới thấy là cái mùa xuân là cái mùa có sức sống. Cái màu xanh á là thể hiện cho cái gì đó non, tươi, mơn mởn, phải không? Còn chỗ lên những cái bông hoa là tượng trưng những cái tinh túy của cái cây, đó là hoa đó. Cái cây cuối cùng nở ra hoa và cái hoa đó là cái tinh túy làm tô điểm cho cuộc đời. Nên cái hoa thường là có cái mùi hương mà ai cũng là thích hết. Mà trong cái nhị hoa đó, nó có một cái chất mà làm nên những cái con ong hút đó. Ai biết cái chất đó là chất gì? Phải là mật không? Vậy thì bông hoa được trổ ra thì nó có mật, và bông hoa trổ ra là tinh túy và nó có hương. Vì cái mật á, thì làm ngọt ngào cho cuộc đời, hương á, theo gió bay đi thì làm cho không gian dễ chịu, ấm mát phải không? Mình đi ngang cái bãi rác ở Cần Thơ cái mình bịt mũi phải không? Nhưng mà mình đi ngang một cái vườn hoa cái phải không? Là nó thơm ngát tỏa, mình dễ chịu, mình hướng về, mình tìm về liền. Còn cái mùi hôi bay ra là mình chạy trốn phải không? Như vậy á, thì đặc điểm của bông hoa là có hương và có mật. Và cái mật trong cái bông hoa đó nó ngọt ngào đến với mọi người. Mà cái mật đó Đức Phật cũng đã thiết một bài kinh nữa đó, là bài kinh trong Trung Bộ 1, bài kinh số 18 đó, là bài kinh Chiếc Bánh Mật á quý vị. đó là giáo pháp của nhà Phật. Đức Phật dụ như là cái bánh ngọt, ai ăn vô miếng là ngọt ngào từ trên ngọt dài dài dài dài xuống. Còn cuộc đời này nào là cay của ớt, nào là đắng, nào là chua của khế, của chanh, phải không? Như vậy thì quý vị, nhưng mà giáo pháp của Phật luôn luôn lúc nào cũng ngọt ngào trong tâm người hết. Nhưng mà bông hoa thì chỗ mùa nào quý vị? Bông hoa thì chỗ mùa xuân. Vì mùa xuân làm cho bông hoa chỗ mà bông hoa là có hương sắc, có hương, có sắc và có vị ngọt luôn. Như vậy người ta mới thích hoa chứ. Mà hoa cầm lên cái một á là không có mùi, không có vị gì hết, còn tỏa ra cái nghịch lỗ mũi mình nữa, sao mình thích hoa không? Chỉ tính chất của hoa là vậy. Nhưng mà đặc biệt hoa nở vào mùa xuân, chỉ trừ một loại hoa quý vị, đó là hoa cúc á, nở về mùa thu, nó không phải nở vào mùa xuân. Nên á, hồi xưa Nguyễn Du á là đi đến cái làng nọ, thấy một cái cô gái vào buổi chiều á là quét ở ngoài sân. Cô này là hai mấy tuổi rồi, nhưng bình thường ngày xưa á thì người ta mười mấy tuổi người ta lập gia đình hết rồi, còn cô này hai mấy tuổi chưa lập gia đình đang quét sân á. Nên Nguyễn Du mới nói là trăm hoa đua mà nở mùa xuân, tại sao cúc lại muộn màng về thu. Là hoa cúc á nở vào mùa thu, nhưng mà cái cô này thì hai mấy tuổi chưa có chồng, cũng đang nói ẩn ý mà, ẩn dụ bên trong. Thì cô này mới trả lời là vì ham có chút nhị vàng nên hoa cúc phải muộn màng về thu. Thấy không? Như là một người chờ đợi gặp tri kỷ, một người xứng đáng, dầu cho lỡ thời cũng được, không sao cả. Phải không? Như vậy á thì cái bông hoa nó tô điểm cho cuộc đời. Nhưng mà trừ một cái loại hoa, quý vị cũng không nở vào mùa xuân, mà mùa nào thấy cũng nở hết. Mà hoa đó thường hay là mọc ở dưới nước, mọc ở trên cạn, rồi hoa đó là mọc giữa hư không nữa. Ai biết hoa gì? Hoa sen á, mọc ở dưới nước là mọc dưới ao hồ mình thấy rồi, phải không? Còn mọc trên cạn là lúc Đức Phật Thích Ca sanh ra đời, mỗi bước của Bồ Tát đi đều có một đóa hoa sen nở ra, phải không? Mọc ở trên bờ luôn. Rồi lúc mà Đức Phật thành đạo, muôn ngàn đóa hoa từ trên trời các chư thiên rải xuống, hoa sen Ma Mạn Đà La hoa gì quá chừng chừng luôn. Như vậy thì hoa sen là mọc thật thì ở dưới nước, nhưng mà ẩn dụ thì ta mọc ở nhiều nơi, có nghĩa là trong bùn lầy gì cũng có hoa sen, hay chỗ nào hoa sen cũng mọc được hết. Đó là tính chất của Bồ Tát, là tính chất của bất nhiễm trần. Nhưng mà ở đây chúng ta đang nói tới mùa xuân. Cái thứ nhất là cái cánh én nó bay, phải không? Cái thứ hai nữa là có hoa nở, có cỏ non. Nhưng mà ngày hôm nay cái người ta tưới chất hóa học đó quý vị, làm cho hoa nó nở, không phải mùa xuân nữa, nở mùa nào nở à, phải không? Còn cái cánh én là nó xuất hiện vào mùa xuân. Mà dần ngày hôm nay nuôi én là nuôi chim yến để lấy tổ yến đó quý vị, biết không? Yến xào á, tức là tổ yến, tức là nước miếng của con yến á, thì trong này có tổ hợp nhiều chất rất là bổ. Nó nuôi yến nên ngày nào mình cũng thấy én nó bay hết. Mà ngày nào muốn chỗ hoa thì người ta tưới chất hóa học vô là hoa nó chỗ rồi, chứ không đặc biệt vào mùa xuân nữa. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta hiểu lầm nha, thấy hoa nó chỗ, thấy én nó bay, cái chúng ta nói là mùa xuân. Như vậy thì đâu phải không? Đúng không? Như vậy thì cái cánh én bay và cái hoa chỗ, tức là cái cảnh trí ở bên ngoài, thì thấy nó nhưng mà nó không phải vậy quý vị. Mình lại hiểu lầm. Như vậy mùa xuân đâu phải là cánh én, mà mùa xuân đâu phải là hoa mai, hoa đào nở, phải không? Như vậy thì cái gì để làm nên mùa xuân quý vị? Ở đó là gì? Là cái thời tiết. Cái thời tiết chuyển mình từ lạnh sang ấm áp, phải không? Như vậy thì cái tính chất của nó không phải là cái mình nhìn thấy, mà là bản chất của mùa. Tất nhiên là nó chuyển từ bản chất phía bên trong nên nó mới là mùa xuân. Còn cái ở bên ngoài á, người ta dễ giả, người ta dễ tạo. Ta muốn làm một cái cảnh của mùa xuân, cái tự nhiên mai vàng rực rỡ, đào vàng rực rỡ, thả mấy con én bay bay thành mùa xuân, phải không? Ví dụ như ở Los Angeles ở bên Mỹ chẳng hạn, những cái thành phố mà đánh bài á quý vị, như những sòng bạc casino á, mình vào bên trong cái là nguyên một cái nhà không thấy ánh sáng mặt trời nhân tạo luôn. Nên ta muốn làm mùa gì người ta làm mà, nên ta để mấy cái cành bông hoa nở lên, con én bay bay, người ta mình thấy nó là mùa xuân. Nhưng mà nó không phải là xuân, xuân là nguyên một không gian của sắc trời, của khí hậu trở về mùa xuân là ấm, ấm áp. Nên vì cái lý do ấm áp đó mà nó làm cái duyên để nên cây cỏ, hoa trái rồi nó nở vào mùa đó, nó đua nhau nó nở. Còn lạnh quá quý vị, cây cỏ mọc không được. Còn nắng cháy quá, cây cỏ vẫn mọc không được. Còn vào mùa thu á, là mùa của lá rơi mà quý vị. Lá nó thay lá là nó thay vào mùa thu. Nên đó mình nhìn thấy cái mùa thu mà cái mặt nước á, nó trong vắt à, trong veo à, còn cái lá rơi nữa chứ. Nên nhà văn Lưu Trọng Lư á, có tả gì, em ơi có nghe chăng tiếng mùa thu chết gì đó. Con ngai vàng ngơ ngác dẫm trên lá vàng khô. Mình nghe sao hay quá ha. Là cái câu thơ nó nhẹ nhàng, ngoài thềm rơi chiếc lá đa, tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng. Nghe hay ha. Nhưng mà cái người trong Phật Pháp á, mình á, nhìn cảnh đó cái là mình buồn, buồn rười rượi rồi. Mình bây giờ chiếc lá nó vàng vàng rồi nè, đó màu mà ngã màu tóc trắng là chiếc lá nó sắp vàng vàng rồi đó. Không biết chừng nào nó rơi đây. Mà nó rơi, tự trên nó rơi xuống, nó rơi qua rơi lại, làm chỉ được bài thơ cho thi nhân thôi. Rồi cuối cùng nó trở về với cát bụi, phải không? Vậy mà người thế gian mình nhìn lá rơi, người ta lại là làm thơ. Có nghĩa là ta thấy cảnh an nhàn, không an đâu quý vị. Cái lá rơi đó là tượng trưng cho chết chóc, cho tang thương đó. Vì lý do đó mà cái mùa thu rất là đẹp. Nhưng mà người ta vẫn không lấy cái mùa thu làm cái mùa để thân tình, để mà yêu thương cái mùa đó. Tại vì cái mùa đó là mùa của tàn phai, phải không? Mình tự nhiên tóc quá chừng tóc nó rơi rơi rơi kiểu đó không, phải không? Phải rơi mà đi vô chùa cũng đỡ. Mà này rơi ở ngoài đời nó không muốn rơi mà nó lại rơi á. Cái đó mới là cái buồn của nhân loại, phải không? Như vậy thì cái chiếc lá vàng nó rơi vào mùa thu, mình thấy là thấy sao mà không ổn rồi, phải không? Còn vào mùa hè thì cây cối không mọc lên gì hết, nó nắng cháy da người gần chết cũng không xong, phải không? Còn vào mùa đông cái ổn dài ở Hà Nội đó, 10 tới 15 độ, Sapa là 3-4 độ, nhầm khi có tiết rơi 0 độ C luôn. Người đó ngồi co ro cúm núm như thế này nè. Quý vị coi cái tác phẩm mà em bé bán diêm của Pháp á, mình mới thấy được cái tính chất của cái mùa đông khắc nghiệt. Đó là em bé đi bán diêm á, mà nó lạnh quá nó mới quẹt từng cái que diêm để mà nó hơ á, quẹt tới que diêm cuối cùng luôn. Mình mới thấy cái sự tàn khốc của cái mùa đông lạnh giá làm cho con người bất như ý. Như vậy thì vào mùa hè nóng quá mình cũng không chịu, phải không? Bất như ý. Vào mùa đông lạnh quá mình cũng không chịu. Vào mùa thu thì nó mát trời trong xanh, long lanh đáy nước in trời, thành xây khó biết sương phơi bóng vàng, phải không? Thơ Nguyễn Du, phải không? Như vậy mình thấy cũng đẹp quá, nhưng mà chiếc lá nó rơi tượng trưng cho cái gì chết chóc, cái gì tang thương, chứ đâu phải như là mùa xuân, phải không? Như vậy thì mùa xuân đến, hoa thì nở là được cái sắc xuân. Xuân ơi xuân, xuân đã về đó, là thấy hoa nở ra quá trời. Không phải là hoa này đâu quý vị. Hoa này muốn người ta lai sao ta lai, người ta chỗ người ta tưới sao người ta tưới. Nhưng cái cách nhìn của cái người con Phật tử á, mình nhìn hoa này mình thấy đẹp, phải không? Nhưng mà Hòa Thượng Thanh Từ á, Ngài nói là hoa hay là rác? Ngài hỏi vậy đó. Câu hỏi đầy triết lý quý vị. Hoa hay là rác? Mình hoa, mình mua cái bông ly nhầm khi mười mấy ngàn bông, qua bữa sau dục vô thùng rác rồi. Vậy hoa hay là rác? Mình nói bông hoa nó đẹp quá, phải không quý vị? Thấy nó hoa nó đẹp, phải không? Nhưng mà nó đã rời cành rồi quý vị. Nó đã không còn hút nước và muối khoáng nữa. Cái bông hoa đang chết đấy. Nhìn thấy chết khen đẹp quá, phải không? Ai thấy xác chết đẹp lần nào chưa? Ai có tả không? Vậy mà con người mình tả đó quý vị. Hoa này mình cắt ngang thân của người ta, lấy nước muối khoáng đầu lên nữa, phải bông hoa nó đang chết không? Phải không? Nó chết mà khen đẹp quá chừng đẹp. Tại sao nó đánh lừa cái nhận thức của mình đó? Phải không? Ta đánh lừa, ta mới gọi là giả chứ. Hỏi là hoa này hoa thật hay hoa giả? Mình là giả thưa, hoa giả. Hỏi sao hoa giả? Hoa thật thì nó còn sống, hoa giả nó chết rồi. Thấy không? Như vậy đây cũng là hoa giả. Mà tại vì nó đánh lừa cái thị giác mình á, thấy xanh xanh đỏ đỏ mình khoái, mà mình quên đi nó đã bị cắt ngang cái thân của nó rồi. Phải không? Mình nhìn theo cái người tu á, là mình nhìn phải rốc rác, gốc cạnh của mọi vấn đề. Nên Hòa Thượng hỏi hoa hay là rác? Mình thưa rằng dạ đây là rác, tại chút dục vô thùng rác còn phải đóng tiền nữa. Quý vị phải không? Mà bữa trước mua còn dành nhau mua, phải không? Vậy là mua rác về nhà, phải không? Ví dụ mình nhìn theo một góc độ nào đó, nhưng mà về góc độ màu sắc thì nó trang điểm, phải không? Như vậy thì cái tính chất của mùa xuân nó ấm áp, làm cho con người mình dễ chịu. Tại sao ấm làm người mình dễ chịu? Tại vì thân nhiệt của chúng ta 37 độ, đúng không? Vì thân nhiệt chúng ta đang ấm cái gì mà nó gần giống ta khoái à, đúng chưa? Như vậy thì đứa con nào nhìn lên cái thấy giống mình phải, nhìn đứa nào lên không giống mình không phải. Nên ở châu Phi á quý vị, thì đó báo đăng có cái cô đó là chồng người da đen, vợ người da đen, sanh ra đứa con da trắng. Ông chồng đâu thấy giống ông nữa đâu. Rồi lúc đó đó ông ly dị vợ, ông ra tòa quý vị, ly dị vợ. Và cuối cùng vợ quyết liệt là nói là con của anh chứ không phải là con của ai cả. Như vậy thì tòa quyết định thử ADN, và thử ADN đúng là con của anh ta. Tại sao quý vị? Tại vì bốn đời trước á, là ông cố của anh này nè là người da trắng. Mà nó là gen di truyền tới bốn đời sau mới trổ lại cái. Như vậy là đúng là con của anh ấy. À, nhưng mà thấy khác mình cái là thấy bực cờ phải không? Đúng không? Như vậy thì đứa con ở trong gia đình cũng vậy nữa. Cái mình thấy khác mình bực. Bữa trước có một cái cô Phật tử quý vị, là cô này là ăn mặc thì toàn là mặc áo như cái kiểu áo tràng này không hà. Đó là mặc quần quần lá nem nữa. Bây giờ có đứa con gái, cô nói là thôi con ơi con đi bác sĩ đi con. Con gái là không. Con ơi con đi làm cô giáo đi con. Gái là không. Vậy hỏi mày thích cái gì mà nói tao nghe coi. Dạ con thích người mẫu thời trang. Cái cổ là mày thích người mẫu thời trang đi ra khỏi nhà luôn đi. Gái lưa gì cứ như là đứng lên đó mà eo qua eo lại cho người ta nhìn không coi sao được. Nhà mình nhà Phật giáo nó là bộ Phật giáo không làm thời trang được hả má. À, phải không? Tại vì á là cô này cổ ý cổ thích á là thích cái đó, nhưng con cổ là thích cái khác. Nên mỗi khi con mình mà thích cái ngược lại mình thì mình sao quý vị? Mình lại là không chịu. Như vậy thì cái người đời cũng vậy nữa, người bạn đạo mình cũng vậy nữa. Mình nói một câu bẻ một câu, nói một câu bẻ một câu, bữa sau đi chùa không rủ đấy, tin không? Còn ai á, mình nói một câu dạ dạ dạ dạ đúng rồi, nói câu dạ dạ dạ đúng rồi, bữa sau rủ, rủ còn bao tiền taxi nữa đó. Tin không? Như vậy thì cái người nào gần giống mình, chiều theo ý mình khoái. Lý do đó mình coi phim Hồng Kông thấy biết liền, mấy thái giám hay được sủng ái là vậy đó. Bợ, đỡ dưới đỡ lên, ông vua nói gì á. Bệ hạ anh minh, bệ hạ anh minh, nói chật lất anh minh gì đâu. Phải không? Cũng bệ hạ anh minh, phải không? Đó người ta gọi là vuốt cái gì? À, vuốt đuôi. Vuốt đuôi phải không? Nói sao vuốt, vuốt theo là khoái à. Cái như là vuốt theo có nghĩa là đồng ý, đúng không? Đồng ý, đồng tình. À, đồng tình xuôi theo. À, như vậy á, thì là ngon à quý vị. Nên thường hay ở cơ quan đồ diện ta hay xuôi xuôi theo giám đốc nói một câu dám ấy nào. Nghịch ý có nhầm khi á, bữa nay làm cơ quan này mai có thể làm cơ quan khác đấy. Đúng không? Như vậy thì con người của chúng ta hồi chưa tu á thì cái gì mà nghịch với chúng ta không chịu. À, tâm lý chúng ta hoàn toàn không chịu, cái gì thuận chúng ta mới chịu. Như vậy thì chúng ta bị đau khổ bởi tâm cố chấp này nè. Thực ra quý vị, hai bên đều đúng quý vị. Ví dụ như chúng ta tập mà nhìn một cái nhìn song phương và cái nhìn đa phương. Hồi nào tới giờ tâm mình ích kỷ mà, ích kỷ, kỷ là ta, ích là cái nhìn của mình một góc độ thôi. Ai nhìn chịch mình là không được. Bây giờ mình ra ngoài đường, mình thấy đường một chiều, ai đi cùng chiều với mình á thì không sao. Ai đi ngược chiều cái có người bên đường thổi quét khoảng. Phải không? Là ta đi ngược lại. Có nghĩa là mình đi cùng chiều từ A tới B. Người ta đi ngược chiều B về A. Nhưng mình phải hỏi người ta đi đâu. Ví dụ như người ta đi, người ta có mục đích riêng người ta, mình đi có mục đích riêng của mình. Vậy hai người này cùng đúng hết. Tuy nhiên người ta ngược lại với mình 180 độ, mình phải chấp nhận đấy quý vị. Và mình đi ra ở bên ngoài ngoài biển đi chẳng hạn, mình thấy người ta đi về Tây, người đi về Đông, thiền ai ngược gió, ai xuôi gió, tùm lum la hết phải không? Như vậy á thì cái người Đông á thì đi về cõi của Đông Phương Cực Lạc, người Tây về cõi Tây Phương, người Nam về là biển Nam Hải Quan Âm chẳng hạn. Vậy là đúng hết không quý vị? Đúng hết phải không? Mà lại ngược nhau phải không? Như vậy thì ngược nhau chưa chắc đã sai. Như vậy thì mình tập một cái nhìn là những cái nhìn ngược lại, những cái nhìn mà không đúng theo ý của mình, không giống mình chấp nhận thì mình sẽ được an ổn. Tại chưa chắc người ta đã sai, mà chính mình sai cái sự cố chấp ở trong tâm của mình. Vì lý do đó mà mùa xuân đã đánh lừa mình quý vị. Mùa xuân ấm áp gần với nhiệt độ 37 độ C của trong người của chúng ta đúng không? Là mùa xuân rất là ấm áp. Mà con người mình thích màu mè. Cái hoa nè, hoa lan, hoa cúc, hoa lài, hoa mận, hoa ổi, hoa xài về chỗ quá chừng lên luôn. Mình thấy vui vui mắt phải không? Rực rỡ cả phố đèn, cả phố hoa. Như vậy thấy vui vui mắt. Chỉ trừ cái loại hoa mà nó nở không phải mùa này nữa, mà không phải hoa cúc nữa. Vậy là có một loại hoa nữa là hoa phượng vĩ, quý vị biết không? Là nở vào mùa hè nha, phải mùa xuân nha. những chiếc vỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu á vậy? Của Vũ Hoàng á quý vị. Đó là vào trong cái mùa hè, mùa tan trường. Quý vị đi ra ngoài Hải Phòng á, nguyên cái thành phố toàn là trồng cây phượng đó không à, hoa phượng, phượng vĩ đó không. Nhưng mình nói đây là nói chung của tất cả các loài hoa đều trở thành mùa xuân hết. Cái thứ nhất á, là cái không khí nó ấm áp phù hợp với cái thân nhiệt của mình. Mình thích cái gì mà gần mình khoái à. Còn mình thích nhìn những cái gì sặc sỡ, màu mè, vui mắt thì mình khoái. Vì mùa xuân đáp ứng được cái này, phải không? Cái thứ hai, cái thứ ba nữa, mình thấy cái gì non non là già không thích, phải không? Đi rau cải ra ngoài chợ cái lặt cái gì già nào không thích nè, phải không? Cái gì già không thích, khoai lang mà già sùng hết à, mình cũng không thích nữa. Ra đậu bắp mà mua cái già ăn hột không sao ăn, phải không? Nên mình thích những cái gì non tơ mơn mởn, mùa xuân cỏ mọc mơn mởn, cỏ non xanh dợn chân trời luôn quý vị. Nên mùa xuân đáp ứng được những cái sở thích của con người, nên mình lại thích mùa xuân. Nên mùa xuân người ta đi chơi, phải không? Tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng thích mình mới đi chơi, không thích đi chơi làm chi, phải không? Như vậy thì mùa xuân đáp ứng được tất cả các cái đó con người, nên mình sở thích vào trong cái mùa xuân. Rồi mình thấy hoa nở, thấy cánh én bay, mình ngỡ đó là mùa xuân. Nhưng thực tế không phải quý vị Phật tử. Mùa xuân là cái sắc xuân không phải, mà chính cái thay đổi cái nhiệt độ, thay đổi khí hậu nên nó mới thay đổi cái sắc ở bên ngoài. Có nghĩa là cái nhiệt độ, cái khí hậu, cái nhìn thấy không? Không nhìn thấy, phải không? Còn cái sắc bên ngoài, cánh én, bông hoa, cỏ non rồi, cái đó cái nhìn thấy, phải không? Nhưng vậy thì mình lấy cái nhìn thấy đó mình kết luận nó là mùa xuân, mình bị đánh lừa. Nó phải thay đổi từ ở trong kìa, nó mới là mùa xuân. Chứ thay đổi bên ngoài đó là không phải mùa xuân. Bây giờ mình ví dụ qua bên đạo. À quý vị, mình thấy người ta đó là bình thường đây, phải không? Tự nhiên mặc nguyên độ sườn xám, cái đó là người này không phải Phật tử rồi. Cái tự nhiên mình thay đổi bộ sườn xám thành cái áo giới áo tràng, đây là Phật tử. Cái bữa sau á, mấy ăn trộm á, tính vô chùa thấy ông thầy á, có mấy cái tượng đồng đen đẹp quá, mặc áo tràng đi vô, đây Phật tử nha, tướng ngon lành qua Phật tử vô ẩm tiêu mấy cái tượng Phật đồng đen à, quý vị. Nên cái sắc ở bên ngoài không phải gọi là Phật tử. Vì cái gì để gọi là Phật tử? Phải là cái tính chất ở bên trong không à, phải không? Vậy thì hôm qua đó người ta nói mình đụng cái tiếng mình tự ái, người ta hơn mình á quý vị cái mình ganh tị, người ta thua mình á cái là mình khi dễ, mình tự cao, làm được gì thì tự hào tự mãn. Cái bữa nay mình biết rồi, cuộc đời này nó vô thường rồi, nó có cũng như không mà quý vị, phải không? Ai ai rồi á thì cũng trở về với cát bụi thôi, phải không? Ai ai cuối cùng lên bàn thờ cũng thắp mấy cây nhang, đứa nào thương thì nó thắp mấy cái nén nhang thơm, còn nó ghét quá thì nhang gì nó cũng thắp, phải không? Mình có nói được đâu, lúc đó nói nó có nghe đâu. Nhầm đứa nhầm kia nó bỏ hương tàn khối lạnh 3-4 năm trời, nó đi cá độ đá banh không, quên cái bàn thờ của bà già nữa, phải không? Như vậy á thì mình thấy nó thay đổi cái cuộc đời như vậy. Như vậy thì mình quyết tu quý vị, tu để tầm ra con đường giải thoát, để thoát khỏi cái sự già, sự bệnh, sự chết này. Nên bữa nay người ta hơn mình không ganh tị nữa quý vị tử. Tại sao mình không ganh tị khi người ta hơn mình quý vị? Tại vì người ta hơn tức là người ta thông minh hơn, người ta tài giỏi hơn. Tại sao người ta thông minh hơn, người ta tài giỏi hơn? Tại vì kiếp trước á, người ta có tụng kinh, có niệm Phật, có quy y tam bảo, có bố thí cúng dường. Nên vì lý do người ta có ấn tống kinh sách, phải không, băng đĩa, nên kiếp này người ta thông minh. Còn mình á là kiếp trước lo đánh bài tiến lên, đánh bài tứ sắc không à, ai rủ đi chùa thôi mắc đậu chến này không à, thì làm sao mà thông minh nổi, phải không? Như vậy thì mình biết đây là nhân quả rồi. Luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai hết á. Nên cái người này kiếp trước người ta đã làm vậy, nên kiếp này người ta đã hưởng cái quả báo của kiếp trước như vậy á, mà mình thì không có làm. Nên kiếp này mình nguyện với chư Phật là con nguyện làm một Phật tử, con sẽ làm lại từ đầu. Như vậy á, mình gặp người kia làm gì mình tán thán, tại vì họ đã từng làm hơn mình, nên mình nể họ chứ mình không ganh tị với họ nữa. Cái đó là nói những người hơn mình quý vị. Còn bây giờ những người quan trái với mình nè, gặp ai á thì người ta cũng tha thứ hết. Gặp mình cái tự nhiên cái chừng mắt lên là ngó à, rồi á mình nói một tiếng là cự lại một tiếng, nói một tiếng cự lại một tiếng, không bao giờ đồng ý với quan điểm của mình hết. Mình đưa lên cái quan điểm rất là hay, rất là hay, nhưng mình cố ý để bác bỏ chính mình, tại mình là người này ghét mình nên cố ý bác bỏ quan điểm của chính mình. Thì lúc đó mình sao quý vị? Hồi chưa tu á thì là mình giận dữ, mình la sùm lên hết. Hỏi là tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy. Hồi nhỏ lớn tôi nhớ là tôi chưa bao giờ là ăn cái chén cơm nào mà không công ở nhà chị. Tôi chưa bao giờ nói nặng chị một câu cho tự nhiên là chị ghét tôi như vậy. Quý vị, nhưng mà tu rồi biết hồi kiếp trước mình cũng đâm thọc người ta dữ lắm đây, kiếp trước mình cũng làm khổ người ta dữ lắm đây, bây giờ mình trả lợi có sao đâu, phải không? Như vậy thì những cái người nào mà lợi đòi nợ mình không phải là một người đời bình thường nữa. Mà cái người đời bình thường, những người nào lợi đòi nợ mình cái mình chửi họ, mình ghét họ. Nhưng những người tu ta đòi nợ mình cảm ơn quý vị. Tại vì mình trả nợ mà trả nợ cho nó hết nợ, chứ còn cái án đây hoài sao mà nhẹ nhàng thân tâm được, phải không? Còn người đời quý vị lợi đòi nợ 6 giờ sáng ơi phải bị chửi không? Đúng không? Mà lợi đòi nợ hoài ta ghét dữ lắm. Nên nhầm khi nhắn người đòi nợ cũng khó lắm, cũng thông cảm cho người ta đi đòi nợ coi chừng bị người ta ghét dữ lắm á. Nên bây giờ mình lại bị người khác đòi nợ xung quanh mình nhiều quá. Sáng sớm con ra xin 20.000 đi học coi má, trả 20.000 chứ làm sao, đúng không? Kiếp trước mình giật hụi nó, bây giờ nó sanh lên trả bữa 20.000, ông chồng nó xin 50.000 đi nhậu của bà, thôi cũng trả luôn 50.000, vì bữa đó trả bớt 70 rồi nghe ghi sổ vô. Hồi kiếp trước nợ mấy tỷ, là nợ 1.2 tỷ, bây giờ ngày 70 tính lên đi mấy năm, trả nó dứt chứ có sao đâu. Nên những người nào mà ta lợi ta đòi nợ mình mình vui vẻ, nếu là mình là Phật tử là mình vui vẻ quý vị. Nên người ta chửi mình tiếng mình cười, hỏi tại sao cười, trả bớt món nợ khỏe, phải không? Chửi nữa đi, không ta chửi nữa đi, ta chê mình ngu một tiếng biết rồi, kiếm đòi nợ rồi nè, phải không? Nợ có nhiều món nợ lắm, nợ tình, nợ tiền, rồi nợ là ăn thua đủ nhau, nợ hơn nhau, tranh nhau lời nói, đủ thứ nợ hết, đã dây rồi, hồng trần là cuộc trả vay mà, phải không? Nên lúc đó mình cứ vui vẻ mình trả. Nên cái người Phật tử không coi những người xung quanh mình là quan gia, là trái chủ, quý vị. Ví dụ như quan gia là gì? Là những người quan trái ở trong gia đình mình, phải không? Toàn là cự nữ với mình, làm khổ mình không à. Con thì đi học về lấy sổ đầu bài toàn là o điểm không à, trốn đi chơi điện tử không à, phải không? Còn chồng làm mấy bữa bị đuổi tới là chạy xe Honda ôm, còn cầm luôn xe Honda ôm để cá độ luôn nữa, toàn là quan gia gì đâu không à, phải không? Còn dâu trời ơi, nó mới số đề sao mà không còn ai mê được hơn nữa trơn á, cầm vàng cầm bạc cầm hết trơn đi mà cũng đánh số đề à. Lên là nguyện ông già chồng Nam Mô Di Đà Phật, bữa nay đám cúng cơm của ba nè, con mua đồ về cúng cho ba nè, ba ăn cho ngon đi, ba cho con đề. Tính đầu có hiếu rồi, giờ cũng lên xin đề tiếp à. Như vậy thì quý vị thấy toàn là quan gia không à, thấy không? Ở trong gia đình. Còn mình ra ngoài mình làm việc với người ta, ăn hiếp ai? Không ăn hiếp, ăn hiếp chỉ mình à. Quý vị thấy mình hiền, ta cứ ăn hiếp hoài, gọi là trái chủ. Trái là quan trái, ông chủ mà quan trái với mình à, mình biết như vậy quý vị. Nên bây giờ mình gọi là quan gia trái chủ nhau, cái mình buồn mình rầu. Như vậy thì mình là chưa phải là người tu đâu, nó đánh lừa mình, ta đợi đòi nợ mình thôi. Nếu mình là người tu, là người Phật tử rồi mình nhìn khác quý vị, không phải như vậy đâu. Thực tế không phải như vậy. Tại sao không phải như vậy? Mình nhìn khác là khác làm sao? Đức Phật trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự đó, thì có một vị mà đi theo hại Phật hoài, mà vị đó chính là một cái vị mà trong kinh Pháp Hoa nói là thiện tri thức, mà dạy kinh Pháp Hoa cho một cái ông vua nọ đó, phải không? Như vậy thì quý vị, tới cái đời của tới Đức Phật sanh ra và Đức Phật thành đạo thì cái vị này cũng theo luôn nữa quý vị, theo quy làm đệ tử nhau, mà nhưng mà cuối cùng xin Đức Phật nhường lại cho ngôi giáo chủ. Ai biết đó là ai? Ngày nào anh em chú bác với Đức Phật á? Đề Bà Đạt Đa đó, quan trái với Đức Phật đời đời kiếp kiếp, đi theo phá ngài không. Có một cái kiếp á, là Đức Phật sanh ra làm thân của khỉ á. Đức Phật cũng nhiều kiếp sanh ra làm súc sanh lắm á, là ma bao nhiêu A Tăng Kỳ kiếp trước á, thì giống như mình, bao nhiêu A Tăng Kỳ kiếp trước mình cũng vậy thôi. Nên á, Đức Phật sanh ra trong một cái đàn khỉ nọ, thì lúc mà đi ngang một cái con suối á, cái Đức Phật dẫn đầu đàn mà ấy, ngài tiền thân của ngài nha, mới nắm cái dây phía bên kia và cái đuôi ngoắt phía bên đây để làm cái cầu cho nguyên đàn khỉ đi qua để thoát khỏi những tay thợ săn. Cái anh khỉ cuối cùng đi qua xong, đạp xuống cho cái anh khỉ chúa này là té xuống ở dưới vực thẳm, đó là Đề Bà Đạt Đa đó quý vị. Còn khỉ chúa này chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và tới ngày hôm nay Đề Bà Đạt Đa sanh ra rồi cũng lại làm chuyện đó quý vị, cho con voi voi dữ của vua A Xà Thế uống rượu để dày lên bình Phật. Và ngài đã núp vào trong cái núi đá đó, lăn cục đá to cả mét bề ngang đường kính vậy đó, để giết chết Phật, quý vị. Nhưng mà khi mà Đề Bà Đạt Đa tới cuối đời á, không biết sao ông bị ghẻ đầy mịn chứ à, nổi lên cục bự nè quý vị. Khi mà các cái đầu nhọt đó nó chảy mủ ra, và ông đã hối hận, ông ra bây giờ á, là đau đớn quá à, bây giờ cầu Đức Phật là tha thứ cho ông một lần để ông sám hối, ông ăn năn, ông trở về với con đường chánh đạo. Và ông xin với ngài A Nan á, thì ngài A Nan á mới bạch với Đức Phật, thì Đức Phật đồng ý cho ông vào để ông sám hối với Đức Phật ở tại Tịnh Xá. Thì ông thấy thân thể mình được khiêng đến Tịnh Xá, nó nhơ nhớp, toàn là mủ máu nó chảy ra không à. Nên ngoài trước Tịnh Xá có một cái ao rộng lớn để mà cho chư tăng rửa chân á, thì ông mới nhảy xuống đó ông tắm để cho sạch sẽ, ông vào ông lại sám hối Đức Phật trước khi ông chết. Thì ông vừa nhảy xuống đó ông tắm thì đất nó nứt ra lúng, nó chôn ông xuống dưới luôn. Có nghĩa là cái nghiệp của ông nó nặng để nó chìm ông xuống luôn, không được gặp Phật lần chót quý vị. Và ông đọa vào địa ngục với hai cái tội trong ngũ nghịch đại tội, là tội chia rẽ tăng già và tội làm Phật chảy máu chân. Như vậy là ông bị hai cái tội, mà một tội gì là một A Tăng Kỳ Kiếp, hai tội là hai A Tăng Kỳ Kiếp. Một kiếp như vậy là 16.798.000 năm, mà 20 tiểu kiếp như vậy thì được một là trung kiếp, 4 trung kiếp là một đại kiếp, mà vô số đại kiếp mới được một A Tăng Kỳ Kiếp. Như vậy thì ông mới đọa xuống địa ngục là hai A Tăng Kỳ Kiếp. Một ngày đêm của địa ngục thì bằng một kiếp ở cõi trời phi tưởng, mà một ngày đêm cõi trời phi tưởng thì bằng một kiếp ở thế gian. Như vậy thì ông hai A Tăng Kỳ Kiếp ở địa ngục. Trong kinh nói là trái đất này rã, rồi trái đất khác hình thành, trái đất khác rã, trái đất khác hình thành nữa. Thì dời ông qua dời ông lên là vô số trái đất sanh ra rồi rã đi, ông vẫn chưa thoát khỏi địa ngục A Tỳ. Quý vị, lâu vậy đó. Nên cái người tu mình tu là tránh chỗ nào, tránh cái địa ngục xuống đó lâu lên, lâu lên lắm quý vị. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa đã theo Đức Phật hại bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Nhưng mà Đức Phật nhìn Đề Bà Đạt Đa là ai? Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa, Đề Bà Đạt Đa chính là thiện tri thức giúp Đức Phật mau tu thành chánh quả. Đức Phật nói vậy, vì lý do đó Đức Phật mới sai ngài Mục Kiền Liên dụng thần thông bay xuống địa ngục để thăm Đề Bà Đạt Đa. Như vậy thì cái người mà theo phá mình, theo cản mình, theo ngăn mình, theo giết mình, Đức Phật đây là thiện tri thức nè. Thiện tri thức chính là người giúp đỡ mình chứ không phải người hại mình. Vậy mà chồng con mình nói là quan gia được, phải không? Thiện tri thức. Mai mốt về gặp chồng mà đi nhậu về, ông thiện tri thức bữa nay ông đi đâu về đó, phải không? Mình tập theo Đức Phật mà. Ông thiện tri thức ông mới nói là tao đi nhậu về ha. Cái mình nói là ông thiện tri thức ơi, sống ông lâu năm rồi sao ông còn nói mày tao với tôi làm chi vậy? Ông nói câu nó nhẹ nhàng chút nó được không? Như vậy thì quý vị rồi thấy cái đứa con mình là chuyên môn phá của không, mình nói là ông thiện tri thức nhỏ ơi, sao ông phá của tôi nhiều quá vậy? Không, tôi làm lụng cực khổ quá chừng. Như vậy thì quý vị mình thay đổi cách nhìn quý vị. Những cái người mà mình cho là thù, những người mình cho là nghịch thì nhiều đời nhiều kiếp là những người thân của mình đó quý vị. Nên mình nhìn đây là những cái người mà đi theo mình có thể làm nghịch duyên cho mình, mà chính cái nghịch duyên này là họ đòi nợ đó. Mà họ càng đòi nợ thì mình càng mau tu hành tinh tấn, tu hành tinh tiến hơn. Như vậy thì những cái người mà giúp mình tu hành mau lên, tinh tấn, tinh tiến hơn, vậy thì người này chính là người thiện tri thức, phải không? Đang giúp đỡ mình. Vậy thì mai mốt á, mà có một người nào đó giật hụi mình á quý vị, mình đừng có la làng đồ lên á, mình la thiện tri thức sao mà chuyến này ông đòi lần đòi nhiều dữ vậy, phải không? Chứng hụi 20.000 không giật, mà chứng hụi 2 tỷ là giật, phải không? Như vậy á thì á là giật nhiều quá thì á mình năn nỉ thiện tri thức trả lại bớt đi chứ giật chi nhiều dữ vậy. Nói vậy để cho gì? Để cho chúng ta có một cách nhìn đối với người xung quanh không thù ai cả quý vị. Con mắt của nhà Phật là thương yêu tất cả. Những người, dầu cho những người có nghịch, có mình có phá, mình có oán hận mình đi nữa, những người đó là cũng là những người thầy của mình, dạy cho mình cái nghịch duyên. Vì lý do là mình chạy trên cái đường đua này quý vị, nếu người ta có để cái cây ngang thì mình phóng qua phải không? Như vậy người ta để ngang để mà gạt cái chân mình, mà mình phóng qua vì cái lý do ta để cái cây ngang để cho mình phóng qua đó, tự nhiên mình có cái sức bật lớn, mai mốt mình gặp cái dũng bùng cái đường mương gì đó mình bật cái nhảy qua luôn à. Còn ai cũng chạy thảm chạy lụa cho mình đi đó quý vị, đi đi mai mốt có cái đường đứt bề ngang, có cái lỗ đâu mà mét vuông à, nhảy cái lọt tủm dưới, đâu có sức bật. Còn này mình bật quen rồi phải không, bật quen mai mốt có cái chỗ nào chướng ngại nhảy cái nó qua à. Như vậy thì cái mà người ta cản đường mình để tạo cho mình thêm sức mạnh, thêm nghị lực phải không, đúng không? Ta mới nói là giàu có đầy đủ để chết dần nghị lực là chỗ đó đó. Nên nói con cái đừng cho tiền nhiều quá à, làm đừng có bao quá, đúng không? Đi học về phải rửa chén, phải giặt đồ, phải quét nhà để tập cho nó có một cái nghị lực sống, cho trong cái lao động do đủ xài thôi, và tạo điều kiện cho nó tự lập quý vị, chứ không thôi mình bao mình xài hết giống như trải thảm hoài, mai mốt gặp cái dũng bùn mà trước nó nhảy xuống cái lúng xuống bùn luôn à, thấy không? Như vậy á thì là bây giờ à, cái người mà cản đường mình để cho mình có sức bật này thì xét cho tận cùng người này là người ơn mình, đâu phải là người hại mình, đúng không quý vị? À, nên quý vị á, bây giờ á, xin cảm ơn những người ân ở trong cuộc đời đã từng ngăn cản mình, từng chửi mình, từng mắng mình, từng oan trái mình. Một chàng vỗ tay. Nên bây giờ có cái mùa xuân đến phải không? Mùa xuân đến thì trăm hoa đua nở, mình thấy nó thuận theo ý mình. Nhưng mà cái mùa xuân á, là cái sắc xuân thì nó không dệt nên mùa xuân, mà cái tiết trời mới dệt nên mùa xuân. Thì mùa xuân ở bên ngoài thì lòng người sao quý vị? Lòng người vui rộn rã phải không? Mùa xuân thì bao giờ lòng người cũng vui, cũng rộn, cũng rã, cũng tiếng, cũng cười hết. Như vậy thì mùa xuân ấm áp chào dân, có một con án bay một mình giữa trời lạnh muốn chết, đúng không? Vậy thì con án nó bay có một mình à, mà bay giữa cái sắc xuân, bay giữa cái bông mai, bông đào đó, con án nó bay có một mình à, tại vì con kia bị thợ săn bắt rồi, bắt đi cho người ta phóng sanh, bắt bán cho người ta phóng sanh á, còn con bay lẻ loi à, bắt không bắt hai con, bắt có một con à, hồi nào từ giờ người ta đi có đôi không à, phải không? Bây giờ cũng án này nó bay mồ côi có một mình à, nó bay giữa trời xuân mà trong lòng nó làm sao quý vị? Trong lòng nó cô đơn, nó thảm thiết, nó kêu vang, đúng không? Nó đi tìm bạn phải không? Vậy là con én này, con én lẻ loi, con én buồn lắm, mà trong lòng buồn có phải là mùa xuân không, đúng không? Bởi vì Nguyễn Du mới nói câu là cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Cảnh không vui là cảnh không phải xuân phải không? Chỉ cần người không vui thì cảnh nó không vui, cảnh xuân nó cũng trở thành không xuân. Vì mùa xuân của ở trong lòng người à, thì là cái mùa xuân nào quý vị? Là cái niềm vui, niềm an ổn, niềm hạnh phúc. Đó là mùa xuân của đời người. Còn con đời người á, mà con người ta không biết thương yêu lẫn nhau, không biết giúp đỡ lẫn nhau, người ta đi xin trước mặt mình giàu có, ta xìa tay ra xin, lòng như băng giá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, ta đưa tay ra xin, dạ em không thấy. Nam mô A Di Đà Phật, lòng như băng giá. Vậy đây cái này gọi là trái tim mùa đông, phải không? Có sưng gì đâu, đâu có tấm áp tình người đâu, phải không? À, như vậy thì quý vị Phật tử, trong lòng của con người của chúng ta tan nát hết trơn, cũng như những chiếc lá vàng rơi rồi, đúng không? Như vậy thì ngồi mà buồn mà tâm hồn tan nát, tại vì mới vừa qua bị giật hai chân hụi, giật luôn mấy cái dây tiền góp nữa, nên tâm hồn tan nát từ trên xuống rồi, phải là chiếc lá tan tác của mùa thu không, đúng không? À, rồi bây giờ ai mà lợi mà con cái mà đang lúc bị giật hụi mà lại xin tiền, cái coi tự nhiên mùa hè lên liền à, gọi là mùa hè đổ lửa nha, phải không? Mùa nào giờ xin tiền á, bữa sáng xin hai chục, bữa nay xin tiền á, dứt cái cây, lấy cây đánh chốt chốt, tối ngày tiền, không thấy bị giật hụi sao tối ngày tiền, tự nhiên mùa hè đổ lửa, đổ từ trên đổ trên mặt đỏ ào, thấy không? Như vậy là nổi sân chứ gì, phải không? Như vậy á thì lòng tan tác là mùa thu của chiếc lá vàng rơi, còn trái tim mùa đông là trái tim khô héo, biết thương yêu ai hết trơn á. Tu cho mình, làm gì là cho mình, ích kỷ phải không? Còn mà nóng giận sân si nổi lên là mùa hè chứ còn đòi gì nữa, phải không? Còn thương yêu mọi người, hạnh phúc, phan dung độ lượng, phải là mùa xuân không, đúng không? Vậy là chỉ là đời người có bốn cái mùa, mà bốn mùa không phải là chia năm nào tuổi nào hết, mà tùy lúc tùy nơi à. Vừa giấc sáng thì là nghe được cái tin người ta trả nợ, tự nhiên sắc sưng nổi lên nè, cái hồi cái người ta báo cáo là lộn rồi, trả người cái bên phải trả mình, tự nhiên hè sang đông tới à, phải không? Như vậy tánh khí của con người chuyển cũng trong bốn mùa tương tục, người ta gọi là tứ quý mà, phải không? Trong cái thân thể con người mình cũng có cả một không gian, cũng có cả một cái tứ quý giống đang chuyển xây. Mà con người mình á quý vị, mùa đông đến trái tim băng giá, làm cơ thể mình hạ nhiệt độ, phải không quý vị? Mà thử ca hạ nhiệt độ người ta gọi là hàn, phải không? Mà hàn làm sao đông máu, phải không? Đông máu cuối cùng phải chết không? Đúng không? Vậy thì trái tim lạnh giá cuối cùng cũng phải chết. Còn bây giờ tấm lòng mà tan nát, cứ vô mà lấy đứa lam mà gạch trong bụng không à, phải không? Là chiếc lá vàng rơi nãy đó là tâm hồn tan nát á, mình bị là phụ bạc nè, phụ vàng nè, thất bại, thất tình gì, cái gì cũng tan nát hết á. Quý vị thấy người thất tình chưa? Thấy không? Ngồi mà ủ rũ luôn á. Thanh niên 18 tuổi thất tình mà hai người kè lên đứng nổi đó, quý vị tin không? Tay chân nó sụp xuống à, mấy cái khớp tay khớp chân đứng không bao giờ nổi, tự nhiên nó nặng nề, bình thường 85 kg thất tình lên 90, quý vị tin không? Thất tình kéo không lên, kéo lên nổi, kéo giống như một đống thịt, kéo nó dừa lên nó nằm rủ xuống nằm đó, không ngủ không thức, nằm nó thở không à. À quý vị thấy thương lắm, mấy người thất tình á là bị ở trong này nè, nó banh hết rồi, bộ đồ lòng á gọi là bung tơ lông, banh tơ lông phía bên trong hết trơn rồi, thì lấy gì sống, phải không? Vậy thì mùa thu lá vàng bay lả chả chổng hết trơn rồi, hết sống nổi rồi. Bây giờ tới mùa hè là đổ lửa nè, mặt phừng phừng phừng lên lên máu, mà mỗi khi lên máu thì là máu nó chạy nhanh nó mới lên, phải không? Nó lên như là dưới nó trào ngược vào lên mà, thì trái tim mình phải bóp nhiều hơn, không tần suất của trái tim bóp nhiều hơn, bóp nhiều lên, bóp nhiều lên, bóp nhiều lên. Quý vị biết cái dòng điện của mình, dòng điện xoay chiều nè, là nó là 50 Hz về tần số, phải không? Tức là trong một giây nó dao động 50 lần, nó dịch vô con người mình, thì con người mình trái tim cũng dao động 50 lần trong một giây, gọi là nhồi máu liền tại chỗ, nên điện giật chết liền á quý vị. Nên mình bây giờ cũng vậy, đầu á là mùa hè á, đỏ lửa, mặt đỏ trước, phải không? Đỏ lửa phừng phừng phừng phừng là nổi sân, mà trái tim đập nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh lên, trái tim ai yếu nhanh lên hồi, quý vị thấy không, cái máy chạy cánh im re luôn, tắt gọi là tắt máy á, gọi là mà dân gian người ta gọi là đứt bóng đèn á, bóng đèn hình mà bị đứt cái rồi, phải không? Mình vi tính với tivi nè, để vậy đó, cái xét đánh đó quý vị, xét đánh cái xẹt cái là phải lửa tới không? Lửa tới đứt bóng đèn hình, bắt hoài bắt không cháy lên, ra thai triệu mấy, phải không? Rồi trở là về bóng đèn hình dứt lại ở ngoài lợi này. Mình sân lên cũng vậy đó quý vị, sân lên nó trái tim đập nhanh lên, hồi đứt bóng, không đứt bóng thì sân riết á, thì máu lên thành lên máu cũng quen. Rồi mình sân nhẹ hơn chút nữa, tự nhiên có cục gì nó nghẹn ngang đây nè, quý vị, nó độn ngang đây nè, ăn uống không được. Cái người nổi sân ăn cơm không ngon, mà ăn cơm không ngon tức là hiệu sức tiêu quá kém gì, phải không? Như vậy thì nổi sân làm lên máu, làm yếu tim, làm hiệu sức tiêu quá kém. Mà tiêu hóa tốt á, thì mới đưa vô máu sanh hồng cầu, mà tiêu quá kém á, thì hồng cầu sanh không qua là thiếu máu. Quý vị thấy người ta chơi điện tử mà thiếu máu chưa? Máu bực bực bực xuống cuối cùng cũng phải chết, phải không? Thiếu máu còn đâu nữa là sống. Hỏi mấy chú nhỏ nhỏ chơi điện tử biết liền à. Ban đầu có một cọt máu dài nè, chơi bực bực bực hồi hồi, mất máu hết, không còn miếng máu nào chơi, cũng đi luôn. Bây giờ giận quá, ăn uống không được, không sanh hồng cầu, máu cũng thiếu luôn, cũng đứt luôn. Như vậy thì mùa đông cũng chết, mùa thu cũng chết, mùa hè cũng chết, nhưng mùa xuân khác à nha, phải không? Mùa xuân nè, đã đang phơi phới trong lòng, phải không? Đang vui rộn rã, không? Tại vì cô Tám ở nhà bên bữa hổm giận mình, sao bữa nay cổ hết giận rồi, cô rủ mình đi chùa, bữa nay phơi phới tâm hồn con á, xin ba 20, ba bữa nay con xin 20, ba cho luôn 40, phải không? Vui mà, làm gì cũng được hết, vui có nghĩa là cuộc đời nè, người ta nói là mát trời luôn á, mà vui là kể không sao hết, mà trời mát là nó im không, nó đẹp không, như vậy thì vui thì mát luôn à, cái gì cũng cho hết trơn á. Như vậy thì cái mùa xuân, mà cái mùa xuân á thì người ta cười hả, là người ta khóc, phải không? Mùa xuân người ta cười, phải không? Ta cười cái mà quý vị thấy cười cái mặt mình nó nhăn hay là mặt mình nó thẳng? Mà mặt thẳng chứng tỏ là trẻ, phải không? Mặt nhăn là già, phải không? Mặt nhăn là chân chim, phải không? Nên một nụ cười bằng 10 viên thuốc bổ, đúng không? hôm ta minh ghen sen giờ viên 3.000 phải không, 10 viên 30.000 phải không, cười cái 30 đúng chưa, chút bổng của Hàn Quốc đúng không. Rồi mỗi khi giá cha mẹ cười con cái cho 30, hỏi sao cho bằng 10 viên thuốc bổ, hỏi ai nói, dân gian nói chứ ai nói, phải không? Tại vì á, mình cười cái là mình trẻ đi, phải không? Mình cười cái mình không có buồn, mình không có buồn thì cái sức sống của mình nó trào dâng, sức sống trào dâng thì làm gì có bệnh, mà không có bệnh lấy gì tốn tiền thuốc. Thay vì cho má uống thuốc 30.000, má cười cái con cho 30, từ sáng tới chiều tính sổ lấy sâu chuỗi á, 108 hộp lần, từ từ cười cái lần cái, cười cái lần cái, rồi tính tiền với con. À, mà cười đừng cho người ta thấy, ngồi mình cười người ta nghĩ khác rồi nha. Phải không? Như vậy thì quý vị, tại sao chúng ta có thể chọn cái mùa cho cái tâm của mình mà mình lại chọn mùa đông băng giá quý vị? Chọn mùa thu lá vàng rơi, chọn mùa hè đổ lửa để chi? Để cho mình bị chết, dần chết mòn quý vị. Vậy thì mình khôn hay ngu? Đúng rồi, mình ngu. Đức Phật mới dạy là vô minh. Vô minh là ngu á. Từ dân gian gọi cho nó dễ hiểu là ngu quá. Phải không? Là vô minh là không có sáng, không sáng nên mình chọn tầm bậy. Bốn mùa, từ mùa xuân chọn tới chọn mùa đông không à, mùa hè không à, phải không? Chọn mùa đông á, nên ta đi tới mình cái mình làm tình vờ á, trái tim mùa đông lạnh ngắt à, đâu có thân thiện gì đâu, phải không? Như vậy là thân thiện nó là mùa xuân, khoan dung độ lượng là mùa xuân, phải không? Buồn rầu á là mùa hè, nóng giận á, buồn rầu là mùa thu, nóng giận là mùa hè, phải không? Còn thờ ơ trước những khổ đau của người khác đó là mùa đông. Còn mùa xuân phải không, tay bắt mặt mừng phải không, rồi giúp đỡ lẫn nhau, thương yêu lẫn nhau. Vậy thì cái tâm của mình thương yêu lẫn nhau, ấm áp tình người, sống một cuộc sống đàng hoàng trong sạch như vậy, nó đâu có dính dáng gì cái cành hoa mai đâu, đâu phải trên tóc mình cài cành hoa mai mới có tâm đó đâu, đúng không? Dầu cho mình không có chiếc bông của vàng 18, chiếc cộng dây chuyền vàng 24, tấm lắc là vàng 19 đi nữa, thì mình vẫn vui được quý vị. Vì thì cái ngoại cảnh bên ngoài nó không phải làm cho tâm của mình vui buồn hờn giận, mà chính cái lòng cố chấp của con người mình có vui buồn hờn giận. Vì mùa xuân tại sao mình không chọn, mà chọn cái mùa mậy không vậy quý vị? Như vậy thì mình hiểu vậy rồi, có lý do đó quý vị. Thói quen quý vị, mình có thói quen trong cái lòng ích kỷ, biết sống cho mình không sống cho người khác, nó nên tạo những cái tâm lý đó. Tại vì mình chưa giác ngộ, mình vô minh nên mình cứ ngỡ là cái đó là cái tốt, là cái đẹp, ngỡ rằng như vậy nè quý vị. Con cái của mình á, đi ăn cắp đồ hàng xóm về cái mình khen, thấy không? Mình ngỡ cái đó là tốt. Hoặc giả là mình thấy người khác chửi con mình ngồi nín thinh, nó hiền quá ngồi nín thinh, sao mày ngu quá vậy, nó chửi mày mày không chửi lại, phải không? Phải chi mà nó có đi chùa, nó biết nhân quả, nó là má chửi nó lợi đi, mai mốt người ta chẻ môi dưới, má chẻ môi trên, quả báo không? Đúng không? Còn con ở đây con nhịn nhục, mai mốt con cười lúng thêm hai cái đồng tiền nè, thấy không? Do công đức của nhịn nhục người ta mà con ở đây con nhịn nhục, mà má suối con, má chê con ngu. À, ngu mà là khôn, còn má khôn coi chừng má bị không phải vậy đâu á nha. Tại vì đứa con có đi chùa, nó biết nhân biết quả, nên không có hơn thua với người đời, không có hơn thua với người ta, thì tự nhiên á là mình sẽ được ngon lành hơn. À, quý vị, nên cái mà mùa xuân không phải là cỏ non, mà mùa xuân phải là cánh nén, cũng không phải là hoa mai. Tất nhiên là mùa xuân không phải là cái bên ngoài của ngoại cảnh, mà mình lộn mình lầm nên mình khoái ngoại cảnh. Vì lý do khoái ngoại cảnh nên bao bì giờ nó làm ngoại cảnh bên mình cho mình khoái, phải không? Nước yến cái lon á, có 6 lon nhỏ hiếu đây à, làm bự đây nè. Rồi cái giấy vàng nữa để lên trên. À, một lon yến 60.000, trong đó là tiền nguyên vật liệu này hết 45.000 rồi, còn yến trong có 15.000. Phải không quý vị? À, nên á để làm gì, nó bắt mắt con người, gọi là mẫu mã mà. Mẫu mã bên ngoài đẹp. Mình cần cái gì quý vị? Mẫu mã càng đẹp á là tiền mà mình cho mấy cái người mà hút rác á càng nhiều á, tại nó to nó bự khó phân hủy. Còn á màu mẫu mã thay vì có 6 lon nước yến để trong hộp nhỏ xíu đây là được rồi, ăn thua chất lượng bên trong, uống vào mình chất lượng bên trong, chứ có bao giờ ai nhìn thấy cái hộp yến cái hết bệnh không, mà phải uống cái hộp yến vào, phải không? Như vậy gì? Nhưng mà cái thói quen của mình nó khoái bắt mắt, khoái nghe âm thanh, khoái nhìn sắc tướng cho nó đẹp, không biết bên trong là cái gì. Nhằm khi mẫu mã bên ngoài đẹp là được à, nên mình dễ bị lầm. Nghe quý vị, trời thấy người này hiền quá ha, ngon lành quá ha, coi chừng rớ vô cái gì ở dưới này nè, kim ta không mà nó đâm lên ha. Phải không, rớ vô cái dính kim liền á, quý vị phải không. Nên ngày xưa coi mấy phim Hồng Kông, nó thường hay mặc cái mấy áo giáp mà có chĩa lên đó, nó tẩm thuốc rồi đó, người ta lợi ta trong khi đánh vô dính, phải không. Nên mình đừng tướng bên ngoài chưa phản ánh được gì cả. Không phải mình chê những cái đẹp, đẹp thì mình thích không sao cả, nhưng mà cái đó không phải là chân lý đâu. Quý vị coi vậy, dễ lầm dễ lạc lắm, nhất là thời buổi của quế gạo châu vàng thau lẫn lộn, đừng nhìn sắc bên ngoài. Bởi vì người ta nói là áo quần quyến rũ khi mới gặp, tâm hồn quyến rũ lúc chia tay, phải không. Nhằm khi mới gặp mà thấy người đẹp quá cái mình cảm tình nè, lại làm quen xin số điện thoại, mở miệng ra nói một câu vô duyên gì đâu, cái mình thấy bắt đầu thấy nó kỳ kỳ nha. Từ từ cái mình không còn thấy nó đẹp nữa, thấy toàn là vô duyên không à. Tuy là tướng rất là đẹp nhưng mà nói ra toàn những lời vô duyên không à. Quý vị phải không, lời nói đâu mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Còn tướng thì đẹp mà không có lựa lời nào, chứ nói toàn là mới nói ra chữ thề rồi, thấy không. Làm sao mà có đẹp ở trong chổng, trong chổng được. Như vậy thì tự nhiên cái mình thấy nó mất cái đẹp mà mất cái đẹp rồi á, đâu còn quyến rũ được mình nữa gì đâu, phải không. Đó, trời trốn gần chết á, gặp là trốn. Như vậy á thì cái mùa xuân không phải là cái ở bên ngoài mà nó dệt lên được mùa xuân, mà chính là cái tính chất, cái thời tiết ở bên trong. Vì con người mình á là mùa xuân, không phải là mình đi sửa mắt, không phải là mình nhuộm tóc, không phải là mình kẻ chân mày, phải không. Không phải là dùng cái gì bấm lông mi, phải không. Không phải là dùng môi son rồi chẻ lên, phải không. Phải là đi Thái Lan rồi gạch hai cái càm chẻ hai ba chẻ, đeo đôi bông 4-5 đôi liền trên cái lỗ tai, phải không. Còn cái lỗ mũi còn bấm thêm một cái lỗ nữa chứ, còn nước ngoài còn cái môi này nó sệ chút bấm thêm cái nữa, chứ khoen thòng thòng nữa. Như vậy thì cho con mắt ta làm mùa xuân, ở cái đó nó chổi dữ lắm mà, chứ không phải xuân đâu. Mà dân gian người ta kêu bằng cái từ gì quý vị, kêu bằng từ sốc á, nhìn vô có thấy sốc liền á, làm sao được, phải không. Như vậy thì tướng mình phải dịu dàng thì không nói, nhưng mà cái tâm mình phải dịu dàng. Nói ra một cái lời nói là vàng là bạc, nói ra lời nói là bông là hoa, nói ra một lời nói là đường là mật, quý vị. Nói sao cho ngọt liệm lòng người, chứ không phải nói ra toàn là ớt á, ớt không à quý vị, mà là muối ớt á. Sát vô mà cái vết thương á, mới ban đầu bắn một mũi tên, nói ra một lời á, đem ra mũi tên, đem ra cái lưỡi câu, đem cái cù mốc, làm rách da người ta rồi bắt đầu tuôn ra một loạt muối ớt với chanh, phải không. Trầy da người ta rồi còn chanh với ớt sát vô nữa, chịu sao thấu quý vị, thấy không. Nói như vậy đó là mình, những cái lời nói của mình không ái ngữ, nói chửi thề, nói chửi tục, mắng người ta, dùng những lời cay độc nhất, độc ác nhất, rủa xả nhất để rủa người ta, phải không. Quý vị nghe những lời đó chưa, thấy không. Trù ẻo đó mà phù thủy người ta gọi là lời nguyền đó quý vị, lời nguyền chù đó, này đứa này chù chứ bị kia. Như vậy á thì cái lời đó là những lời rắn rít, lời bắn mũi tên ra cho người ta chảy máu rồi, bắn ớt với là chanh vô sát lên trên vết thương. Như vậy đó quý vị. Còn bây giờ mình phải gì đâu quý vị, mới đầu bắn ra như pháo bông á, là hồi đêm 30 bắn vậy thôi. Pháo bông bắn ra nói lời đẹp, phải không. Nói hồi đẹp ra xong rồi á, có mình nói đưa tuôn ra mấy cái cục đường, mấy cái cục mật ra, uống vào nó ngọt liệm lòng, ngồi còn tuôn ra vàng ra bạc, ta về ta bỏ túi chơi nữa chứ, phải không. Là nói những câu thơ im dịu ngọt ngào, ta học thuộc lòng đem về đó, phải không. Như vậy á thì ta bỏ vô túi áo chơi, người ta còn đem về nữa. Mình nói như vậy đó thì đó là mùa xuân nữa, làm ấm áp lòng người, ấm áp tình người, làm cho ta vui. Ta về nhà mà ta còn nhớ lại mình, động cái gì của tâm hồn mình ở trong tâm á của họ, họ luôn luôn tôn kính tôn trọng mình, và những lời của mình là kim chỉ nam để giúp họ vượt qua những khó khăn khổ ải trong cuộc đời này, chứ không phải là họ đã đau khổ lại chồng thêm cái đau khổ lên đầu người ta nữa, tức là ghét khi dễ này nọ. Dụ như người ta lỡ bị lỗi lầm rồi, mình không tha thứ khoan dung độ lượng, mình còn khai lên án, mình còn chửi bới người ta, tại sao làm thế này, tại sao làm như thế kia, mình nói đủ điều hết. Người ta đã khổ đau lắm rồi, mình còn chồng thêm mấy cái khổ đau lên trên đầu người ta nữa. Vì mình phải là Phật tử không, phải không. Vì mình là ma tử đâu phải Phật tử, phải không. Như vậy á thì bây giờ mình muốn tạo nên một cái mùa xuân ở trong cái lòng mình, mà mỗi khi lòng mình có mùa xuân thì hoa nở, phải không quý vị. Xuân là tự nhiên hoa nở, là cỏ xanh à, chứ không phải là cỏ xanh hoa nở rồi mới có mùa xuân. Mà có mùa xuân rồi hoa mới nở, cỏ mới xanh. Vì xuân là duyên cho hoa nở, cho cỏ xanh. Vì thì lòng mình xuân phơi phới nói ra cái bông hoa, tự nhiên người bên ấm áp. Mà lòng người bên ấm áp tức là người khác cũng có mùa xuân luôn, ta mới nở hoa tiếp. Do đó ta mới gọi là độc thọ hoa khai, dạng thọ hương. Đúng chưa? Hoa khai cái trở thành mùa xuân không? Mình có xuân ấm áp, nó sẽ lan tỏa. Thì xung quanh nó ấm áp hết. Bởi vì ở trong nhà có một người hiền lành, người đạo đức, người nhân đức, tự nhiên cảm hóa những người xung quanh. À quý vị, còn bây giờ á, mình ở ngoài trước, ra tới ngoài sau, mà trong nhà mình á, dầu cho mình tháng này là tháng giêng đi nữa, ví dụ là tháng của mùa xuân đi nữa, mà một người ngồi ở ngoài trước cửa chổi tay cạnh hàm, một người ngồi ở nhà sau gặp nhau hí cái ngoách cái, cả nhà không nói một tiếng, chuyện là lạnh lùng như mùa đông vậy quý vị. À, biết sao không? Tại ông chồng đi có vợ bé, người vợ ở đây nè không nói gì được, nên cả nhà căng thẳng mà. Giống như câu danh ngôn gì quý vị? Khi thương nhau thì tình yêu sẽ nồng cháy như quả sơn, khi hận nhau thì tình yêu sẽ lạnh lùng như băng giá. Phải không? Như vậy thì mỗi người không nói một tiếng chuyện ở trong nhà, nhìn nhau lùm không à. Quý vị, như vậy thì mình nói là mùa đông rồi nha, rét đậm rét hại dữ rồi nha. À, xung quanh ở nhà kiến gì chết hết. À, phải không? À, đến lúc nào đó chuyển qua mùa hè là chán đũa gì bay hết, tivi lủng hết. À, quý vị đánh lộn á. Phải không? Nên nhà im ấm của mùa xuân thì có hết. Mà muốn im ấm ở bên ngoài thì phải im ấm ở trong lòng người, đúng không? Mà muốn im ấm trong lòng người thì mình phải có tu, quý vị. Đúng không? Tu là sửa, sửa là chỉnh, chỉnh cái mùa đông, chỉnh mùa hè, phải không? Chỉnh mùa thu thành mùa xuân. Mình làm được hết đó quý vị. Bây giờ nè, mình không tha thứ cho người ta mà mình biết Phật Pháp rồi, mình tha thứ cho người ta tự nhiên nó xuân chứ gì đâu. Vậy xuân hay không là do mình chọn, chứ đâu phải xuân hay không là do cuộc đời đem đến cho mình. Vậy mà mình ngồi mình trách á, trách đời, trách vậy lắm. À, trách đời giả quá, tạm phù du, trách làm sao á mà không ăn ở hiền lành với tôi, trách làm sao á mà ăn ở bạc tình bạc nghĩa với tôi. Nên có cái bài ca gì á, đường thương đau đầy ải dân gian, ai chưa qua chưa phải là người trong thói đời cười ra nước mắt. À, hôm xưa trắng tay gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ thâm giao, còn gian dối cho nhau. Người yêu ta giờ cũng xa ta, nên chung thân ta hận cuộc đời. Tại vì mình ra ngoài toàn là bị lừa không à, nên hận cuộc đời, tức là mình trách đời chứ nữa, phải không quý vị? Nhưng mà mình bị lừa cái trả món nợ không sao quý vị. Nên con nhà Phật lừa cười không sao hết á, không hận ai cả. Tại vì xuân là tự mình chọn, chứ không phải ở ngoài ta cho mình xuân mình mới xuân, phải không? Nhưng mà mình á, tận ngoài ta cho mình xuân nè, cách này đẹp quá ha, tự nhiên mùa xuân lên nè, cái ta chửi sao cách này sao thấy cái mặt ngáo ngáo ngu quá vậy, tự nhiên cái xuân nó tàn này, thu nó đến. Mình nói một câu nữa mùa hè nha. Nói câu nữa mùa hè, nói câu nữa là tên bắn ra liền á, phải không? Nhịn nổi. À, như vậy nè, tại sao? À, quý vị, tại vì mình bị cảnh thúc bách, mình bị hoàn cảnh làm cho mình thay đổi tâm lý. Như vậy á thì hoàn cảnh không làm cho mình thay đổi mình mới hay chứ. Cảnh không làm cho tâm mình động loạn, đó là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Mà đoạn cảnh trần là thánh thì còn cái gì nữa, phải không? Vì mình phải tập từ từ quý vị. Cảnh trần kệ nó không sao hết. Mình biết mùa xuân tự do mình, chứ không phải do bên ngoài làm được cái xuân. Vì mình đi tìm hạnh phúc, hạnh phúc không có ở đâu mà tìm quý vị. À, nghe kể chuyện ngày xưa, có một nàng công chúa giữa rừng qua mùa xuân, phải không? Nàng đi tìm hạnh phúc, nhưng chàng có biết đâu, hạnh phúc đâu đó mà tìm. Hạnh phúc chính là chỗ tâm của mình biết khoan dung độ lượng, biết thương yêu mọi người, thì lúc đó mới có mùa xuân, mới có hạnh phúc tại ở chỗ đó. Chứ đâu phải đi tìm chỗ khác mà được hạnh phúc đâu. Tìm cái ngoài tâm thì bị ảnh hưởng cái bên ngoài, mà cái bên ngoài nó luôn thay đổi sành sạch với thời gian, thì lúc vui lúc buồn, lúc hờn lúc giận, biết sao nói, đúng không? Chỉ có cái của mình nhận chân của mình. Nên kinh Pháp Cú Đức Phật dạy á, là tự mình làm cho mình an lạc, tự mình làm cho mình hạnh phúc, phải không? Tự mình làm cho mình đau khổ mà thôi. Nên Đức Phật dạy tự mình làm cho mình trong sạch, tự mình làm cho mình ô nhiễm. Không ai làm cho ta trong sạch, không ai làm cho ta ô nhiễm cả. À, trong kinh đó là kinh Pháp Cú nói như vậy á, thì mình tự chọn cho mình đi, đúng không? Vậy mùa xuân đến hay không, mình tự chọn. cánh én và mùa xuân. Con én không dệt nên mùa xuân. Mùa xuân có hay không là tự tiết trời thay đổi, có nghĩa là tâm lý bên trong thay đổi, tâm ác chuyển thành tâm thiện, tâm chưa khoan dung độ lượng trở nên khoan dung độ lượng, chưa biết thương yêu ai, bây giờ mình tập thương yêu người khác, biết hy sinh vì mọi người, tự nhiên cái sắc xuân có trong lòng mình à. Như vậy thì nhất nhân tác phước là thiên nhân hưởng liền, độc thọ hoa khai dạng thọ hương liền ảnh hưởng những cái xung quanh liền, mưa đám mưa người ta dính hết liền à, quý vị. Mà mưa này chính là đám mưa tình, đám mưa nghĩa, đám mưa thương yêu à, đám mưa từ bi hỷ xả của Bồ Tát không, tự nhiên xung quanh mọi người mát mẻ hết. Chứ mùa xuân tìm đâu xa, đâu phải cần mua một bầy én về thả ở nhà phải không, rồi á là ginh mấy chậu hoa mai hoa đào về để trong nhà, đóng cửa lại cho nó bay y xèo chổng trở thành mùa xuân. Mà ở đây mình ngồi chổi tay kiểu này nè à, rồi ông chồng ngồi tay chổi tay kiểu kia, đứa con gái ngồi cạnh góc nhà toàn là trái tim mùa đông, ở dưới này toàn á là mùa thu lá vàng rơi rụng không à. Ai nói lên tiếng tự nhiên cái sét đánh rầm rầm qua liền, mùa hè đổ lửa liền. Ngoài trời đầy sắc của xuân, trong lòng của chúng ta chẳng có miếng xuân nào nó trở thành sẹp luôn, phải không? Nên như vậy xuân là xuân ở trong lòng chứ không phải ở ngoài ngoại cảnh. Nên xuân ở đâu có đâu xa, xuân ở trong lòng ta, xuân là phải thứ tha. Thứ tha đó là chữ ma ha, phải không? Ma ha là chữ rộng lớn à, tâm rộng lớn ra, đừng có hẹp hòi, đừng có chữ ích kỷ. Nên mình sống đừng có bao giờ trách đời à, quý vị có trách thì để cho quý thầy trách. Nói là trách sao mà cuộc đời quá giả, bấy năm nay thầy đã nhủ khuyên phải không, đôi câu mà nhắn gửi trần miền à, mê danh mê lợi thì dứt xiền mãi thôi, chi bằng ta hãy ngồi tịnh luyện A-di-đà từng tiếng thanh bay, tu đêm rồi lại tu ngày, trong lòng có Phật đừng phai mãi hào. Phật tử ơi có giàu cũng thế, cuộc đời này nhiều kế nhiều mưu, đi tìm tiền sắt cắt tiền xu, trong năm rồi cũng bị ngục tù mà thôi, bởi trần trượt bạc lôi tiền dắt, cuộc đời này chưa chắc trường tồn. Ai là con Phật người khôn, mê danh mê lợi có tồn được đâu, chi bằng ta sống sòng nâu đạo hạnh, cõi ta bà đối lạnh cũng cam, hai tay ta quyết chí làm, trong lòng có Phật chịu cam thiệt thòi, đêm thanh vắng ta ngồi mô Phật, cuộc đời này quyết lật sang trang. Cuộc đời thì đừng có sách đừng có mang, bỏ đi tất cả thì có vàng trong tâm, A Di Đà Phật thậm thâm, về nơi đất Phật thì muôn năm sống còn. Như vậy thì chúng ta kết thúc với cái đề tài cánh én và mùa xuân. Như vậy thì xin chúc quý vị Phật tử có một cái ngày an lạc đầu năm. Mà nói đầu năm an lạc thì cả năm an lạc là phải không? Phải quan niệm dân gian mình á, đầu năm an lạc vui vẻ, cả năm an lạc vui vẻ, đầu năm hỷ xả, cả năm hỷ xả, đầu năm quạo, cả năm nổi nóng. Phải không? Mà đầu năm là mùa xuân thì cả năm xuân không à. Phải không? Xuân ơi xuân, xuân đã về, cái cười nhá, xuân ơi xuân, xuân đã về, ta chửi cái cười nhá, hỏi sao vậy? Nếu chửi mình nổi giận lên cả năm mình nổi giận sao, cũng phải cười luôn. Đầu năm ráng tập cho hết tháng này cho nó xuân cả tháng đi, phải không? Nên tháng đầu xuân thì cuối xuân giữa năm nó cũng xuân luôn. Mà lỡ mà tháng này có một ngày nào đó mình nổi sân nổi si lên rồi thì cả năm nó sân si luôn, làm sao mà an lạc tu hành, phải không? Nên nó mình biết vậy, có ai nói xấu gì cười nghe à, không để chi cho da mặt mình nó phẳng, để chi do thẩm mỹ viện nó ế chơi. Thiệt chứ, thẩm mỹ viện làm gì mà massage được da mặt với căng da mặt của mấy người quan hỷ. Quan hỷ quá cười cái tự nhiên mặt mình thẳng băng à. Phải không? Mấy cái mà chuyên gia nước ngoài về căng da mặt á ế lắm quý vị, lúc đó đổi nghề đó. À, không tại nó thật đó, lúc đó đổi nghề đó quý vị. Cứ quan hỷ khoan dung độ lượng tự nhiên tướng mình đẹp ra. Lại Phật Triết tự nhiên tướng mình đẹp ra. Mấy thẩm mỹ viện á rút giấy phép kinh doanh trả lại hết, đổi lại thành quán bán đồ chai hết luôn á quý vị, thiệt tình luôn á. À, cứ làm đi à, rồi kéo theo nguyên mấy cái quầy mỹ phẩm luôn, ế luôn nữa phải không? Nào là kem tulip nè, kem olay nè, là sốt cacao nè, rồi Agnes nè, bán không được miếng nào hết trơn á. Tại vì mình quan hỷ văn dung độ lượng tự nhiên, mặt mình trắng ra mình rất à, phải không? Mình cái gì cũng hiền diệu, chân làm gì đâu có cái mặt dày đâu mà phải lột da, đúng không? Nên lúc nào mình cũng đẹp, nó nụ cười hiền diệu, hiền hòa, thấy tượng Quán Thâm Bồ Tát không? Phải quý vị, lúc nào cũng hiền hòa, hiền diệu, tưới mát, tịnh bình đối với mọi người. Có bao giờ thấy Đức Phật, Đức Quan Thâm Bồ Tát mà mùa đông, mùa thu, mùa hè đâu, thấy toàn là mùa xuân không? Nên ta mới gọi là xuân di lạc, thấy Đức Phật di lạc cười không? Quý vị, có bao giờ ai nhìn thấy Đức Phật di lạc mà không cười không? Đúng không? Nhìn lúc nào cũng cười, chứ nghe cười cái mình cũng con cháu nhà Phật mình cười theo, ai nói gì nói cũng cười, nó mới là mùa xuân chứ, phải không? Như vậy thì chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng sắc xuân tràn ngập vui tươi, tràn đầy, có một chút túc duyên với quý vị Phật tử, nói nhau một chút tình đời ý đạo về cánh nén mùa xuân. Xin chúc quý vị Phật tử và gia đình luôn luôn lúc nào cũng an ổn, luôn lúc nào cũng an lạc, cũng vui tươi tràn đầy sắc xuân trong nhà, và năm mới tấn tài tấn lộc, tấn bình an, vạn sự kiết tường như ý, ai ai cũng phát tâm vô thượng bồ đề, tu hành theo chánh pháp của nhà Phật, biết bố thí, biết cúng dường, biết tương trợ lẫn nhau, biết từ bi hỷ xả tha thứ, khoan dung độ lượng, sám hối tội lỗi của mình gây ra nhiều đời nhiều kiếp đến nay, và nguyện từ đây trong tương lai bỏ tà về chánh, bỏ giữ làm lành, gặp mình luôn luôn lúc nào cũng nở trên môi một nụ cười khoan dung, một nụ cười độ lượng. Và được như vậy thì chư thiên và Bồ Tát sẽ gia hộ cho quý vị, và quý vị luôn luôn lúc nào cũng sống trong ánh từ quang của chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy thì có vài câu hỏi để hỏi quý vị Phật tử, hỏi có quà đó. Câu hỏi thứ nhất, ai hiểu như thế nào gọi là mùa xuân? Nói sao cũng được, nói chúng chút xíu cũng được, chúng bằng hạt bụi cũng có quà nữa. Ai hiểu như thế nào gọi là mùa xuân, thế nào gọi là mùa đông, thế nào gọi là mùa hè, thế nào gọi là mùa thu? Dân gian thôi, không có nói lòng người nha. Ở ngoài nhìn sao mà nói vậy, mà đúng chút xíu cũng được. Mùa xuân thì mình thấy nó sao, mùa đông thấy nó sao, mà mình biết nó là mùa đông, thấy sao biết nó là mùa xuân? Con xin trả lời câu hỏi của thầy. Mùa xuân thì mát mẻ, mùa đông thì lạnh giá, mùa hè nóng lực, mùa thu. Tại xuân mát mẻ, bây giờ thu thì tìm cái chữ gì? Thu mẻ mát. Phải không? Rồi bây giờ cho chàng pháo tay. Hứa là trúng xíu cũng được quà, mà được trúng được hai mùa vậy được. Ai lập lại bốn mùa trong một năm á, cái thể hiện cái gì mà mình nhận đó ra được bốn mùa, phải không? Mình thấy cái gì, quan sát cái gì đó. Mùa xuân là hoa nở, còn mùa xuân hoa nở mát mẻ, mùa hè thì nóng nực, mùa thu thì lá rơi, mùa đông thì lạnh lẽo. Mùa đông lạnh lẽo, mùa xuân hoa nở vậy đó, mùa hè hoa phượng nở đầy hết rồi sao? Đúng không? Mùa hè là nóng thưa thầy. À nóng, mùa hè nóng. Mùa xuân thì sao? Mùa xuân thì hoa nở mát mẻ. Mùa xuân phải mát mẻ hơn. Ấm áp. Mùa xuân ấm áp, mùa thu mát mẻ, mùa hè nóng bức, mùa đông lạnh lẽo. Cái đó là mình nói về thời tiết. Cho anh chàng pháo tay. Rồi hồi nãy bây giờ á, cái đó là mình nói về tính chất của thời tiết. Bây giờ mình nói hình ảnh của các mùa, nhìn thôi. Bây giờ mình á là không có lấy cái xúc giác để mình cảm nhận, mà bây giờ mình nhìn thôi quý vị. Mình nhìn như thế nào mà mình thấy cái mùa nào ra mùa đó, ai nhìn được? Mình nhìn bức tranh ở trên tường á, chứ mình đâu có cảm nhận được đâu, đúng không? Hồi nãy cảm nhận là qua cái nhiệt độ, qua khí hậu, còn bây giờ mình nhìn bằng mắt mình sao mình biết được đó là bốn mùa? Ai biết? Mùa xuân á thì ta thấy hoa nở. Dạ. Có gì nữa? Dạ. Mấy con gì bay? Dạ. Chuồng. Thường có chim én bay. À, con chim én bay. Dạ. Đúng rồi. Dạ, mùa thu á thì lá rơi. Mùa thu mưa lá rơi, nước đục ngầu. Nước nó trong hả đục? Dạ thưa, nước trong ạ. Nước trong mát rồi. Dạ thưa, mùa đông á thì lạnh lẽo. Mùa đông lạnh lẽo mà cây cối bên ngoài, và mùa đông là sao? Mùa đông á thì cây rụi lá. À, mùa đông không thấy cọng lá nào hết trơn. Dạ, đúng rồi. Còn mùa hè, mùa thu. Dạ thưa, mùa thu. Dạ, mùa mùa thu thì lá rơi. Lá vàng. Dạ, mùa thu lá vàng nó rơi từ từ. Dạ, lá vàng rơi. Đúng rồi, đúng rồi. Lá vàng rơi lác đác làm chạnh lòng bao thi sĩ làm thơ mà phải không? Cho anh chàng pháo tay. Hay quá. Rồi bây giờ quý vị cho biết ở trong lòng người như thế nào là mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông trong lòng người. Hồi nãy mình nói ngoài cảnh rồi, giờ nói trong lòng người nè. Thể hiện bốn mùa trên con người như thế này. Mùa hè thì thể hiện cho cái tính người nóng nảy. Chính xác. Mùa thu thì nó thể hiện cho con người sự buồn bực. Còn mùa đông nó thể hiện cho con người, con người đó lòng dạ là lạnh như tiền, băng giá. Dạ, băng giá. Mùa xuân là cho con người ta thoải mái, nghĩa là sống yên vui hạnh phúc. Bối thường bao. Dạ, là đời con người đó đỡ được. Ban thương gọi là tâm hồn ấm áp cho trái tim á, ta tìm ấm áp từ người. À, chính xác. Như vậy hồi nào tới giờ cô có làm cho ai mà trái tim mùa đông chưa? Dạ, con không dám tự hào, nhưng mà con xin thưa với thầy là con từ bé tới lớn con á làm cho ai buồn khổ lắm chứ đâu. Tất nhiên là từ bé tới lớn chỉ trao cho người ta mùa xuân canh mai đào nở thôi, chứ chưa bao giờ đưa cho ai một trái tim mùa đông cả. Cho anh chàng pháo tay. Xin tặng một phần quà đây. Rồi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay nha. Xin rất là cảm ơn quý vị đã bỏ ra 100 phút, có nghĩa là 1 tiếng hơn 1 tiếng rưỡi để có buổi chia sẻ giáo lý nhân cái ngày cũng cầu siêu bạc độ trai tăng cho quý thầy để chứng minh. Xin cầu chúc cho tất cả được an lạc như âm siêu dương thế, pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Nam mô Di Đà Phật.